Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hệ hưu huyễn làm cho cô không tự chủ càng gần sát cái lưng cường tráng của Mạnh Vũ Nhiễm. Một đôi tay mềm mại nhỏ bé ở trên lồng ngực vuốt ve qua lại. Phía sau là thân hình phụ nữ ngọt ngào, kiều nhẫn mà anh yêu mến. Môi tràn ngập mùi thiên nhiên tươi mát từ cơ thể Ngan Mộ Ngữ. Mạnh Vũ Nhiễm mãnh liệt hít khí, khắc chế dục vọng từ dưới bụng dấy lên. Đây là cái gì? Như thế nào lại vừa thô ráp lại vừa mềm mềm? Ngàn Mộ Ngữ theo bản năng cách một lớp vải vuốt ve lồng ngực Mạnh Vũ Nhiễm, nhẹ nhàng mà mờ ám, cảm thán nói nhỏ. Mạnh Vũ Nhiễm lại hít vào một hơi, bắt lấy hai tay nhỏ bé đang làm loạn ở trên lồng ngực anh, xoay người dịu dàng nói. Anh không đi, chúng ta đến sofa ngồi nhé. Buông ra, em muốn sờ cái vừa thô ráp vừa mềm đó. Buông tay. Lượng cồn trong cơ thể làm Ngàn Mộ Ngữ mất đi lý trí. Giờ phút này thiêu đốt cô là lòng hiếu kỳ cùng dục vọng. Cô tức giận, vùng ra khỏi tay Mạnh Vũ Nhiễm, khơi lên thủy mâu mê ly, nghiêm trang tuyên bố. Hai tay trắng khiết, lạnh nhỏ khéo. Ngay lúc Mạnh Vũ Nhiễm không để ý, hai tay tùy ý vuốt ve, làm cho cơ bắp người nào đó nổi lên không ít. Chúng còn tò mò, chỉ trên người anh. Chủ nhân chúng lại cúi đầu nỉ non. Như thế nào, chốc lát lại mềm, chốc lát lại cứng rắn, còn có thể nhích tới nhích lui nữa. Mạnh Vũ Nhiễm bị hai tay nhỏ bé vuốt ve, còn có hơi thở mật ngọt của cô, chậm rãi gợi lên dục vọng tận đáy lòng của anh. Mạnh Vũ Nhiễm vội vàng cùng dục vọng chính mình giao chiến, căn bản là vô lực chống cự sự xâm nhập của cô, thậm chí còn phát ra mấy tiếng thở dốc. Anh cố gắng khắc chế dục hỏa đốt người, trong lòng rõ ràng biết giờ phút này thần trí Ngàn Mộ Ngữ căn bản không minh mẫn, nhưng mà cái đầu của cô lại cố gắng sán vào trên ngực anh, làm anh hoàn toàn hỏng mất. Cái trán Ngàn Mộ Ngữ để trên lồng ngực sắn chắc của anh. Mạnh Vũ Nhiễm thở dốc, cô vươn đầu lưỡi màu hồng. Đầu tiên là nếm thử một chút bộ ngực của anh, phát hiện nơi đó ngoài ý muốn rất ngon miệng. Cô nhắm lại hai tròng mắt, cái lưỡi anh đào chuyên tâm ở bộ ngực của anh liếm liếm. Đừng! Mạnh Vũ Nhiễm không thể khống chế, từ trong miệng phun ra mấy tiếng thở dốc. Nhìn không được, Ngàn Mộ Ngữ cứ mãi khiêu khích. Mạnh Vũ Nhiễm ôm chặt cô, bàn tay to sờ đến hai gò má, nâng mặt cô lên, nhiệt liệt hôn cánh môi non mềm của cô. Gắn bó giao triền, Mạnh Vũ Nhiễm một lần lại một lần không cách nào cự tuyệt đôi môi anh đào của cô, hút hút cánh hoa, chơi đùa cùng cái lưỡi thơm tho. Anh không biết thỏa mãn, hút lấy hương vị ngọt ngào từ trong miệng cô. Vô hư vô chỉ, ngọn lửa tình dục làm cho nhiệt độ cơ thể của Mạnh Vũ Nhiễm cấp tốc lên cao. Một tay anh bắt đầu từ sau cổ và trên vai cô vuốt ve qua lại, một tay khác thuận thế trượt xuống, bao lại tiêu nhũng mượt mà tuyết trắng cái lớp quần áo nhiệt tình vuốt ve. Em còn muốn? Ngàn Mộ Ngữ bất lực cong người lên, khoái cảm tình dục xa lạ làm cho cô hoàn toàn bị hấp dẫn. Mạnh Vũ Nhiễm rất nhanh đã cởi xa áo ngoài của Ngàn Mộ Ngữ, nhìn thấy tiêu nhũ ở dưới lớp nội y mái hồng kia, anh mê muội đưa mặt đến gần, không ngừng ngửi ngửi mùi thơm sâu kín tản mát từ cơ thể của cô. Em thật đẹp. Mạnh Vũ Nhiễm tán thưởng, bàn tay to nghịn không được từ ngoài áo lót thăm dò vào, bao lại tiêu nhũ trong đó, dùng sức vuốt ve. Nhìn một mảnh tuyết trắng mượt mà ở trong tay anh, lại một lần nữa nhịn không được tán dương. Mộ Ngữ, em thật đẹp. Ngàn Mộ Ngữ mở to thủy mâu mê ly, xì ngốc cười. Hai tay Mạnh Vũ Nhiễm tùy ý ở trước ngực cô làm loạn. Càng lúc hơi thở nam tính, càng dày đặc, phun lên da thịt lõa lồ của cô, khiến cô không nhịn được, tinh tế rên lên. Mạnh Vũ Nhiễm vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng, liếm mút tiêu nhũ trắng của cô. Không chút khách khí ở trên người Ngàn Mộ Ngữ, thưởng thức ngọt ngào. Vừa hôn, anh vừa cởi nội y của cô. Hơi thở Mạnh Vũ Nhiễm lại lần nữa dồn dập. Anh vươn hai tay dùng sức cầm lấy gò bồng tròn, thô lỗ xoa nắn, làm Ngàn Mộ Ngữ không tự giác rên rỉ, khiến thân thể cô tự nhiên lắc lư theo. Bàn tay to của Mạnh Vũ Nhiễm bao trùm bầu ngực no đủ của cô, không ngừng đè ép tới. Cả thế giới như lay động theo hai đóa hoa bụi lôi. Lúc này chúng hấp dẫn tầm mắt của anh. Anh dùng ngón tay nhẹ gảy nụ hoa màu đỏ kia, sau đó đỡ lấy chúng nâng lên cao. Hai luồng mượt mà no đủ cứ như vậy mềm mại xinh đẹp hiện ra trước mắt anh. Ngàn Mộ Ngữ mở to đôi mắt vô tội, toàn thân mềm yếu nằm trong ngực anh, hai tay vẫn không an phận ở trên lồng ngực anh trêu chọc. Nhìn thấy biểu tình vừa hồn nhiên ngây thơ vừa gợi cảm mê người của ai đó, Mạnh Vũ Nhiễm cảm thấy bụng dưới sưng tấy, cúi đầu tinh tế hôn môi anh đào của cô. Mộ Ngữ, tiểu yêu tình này. Nhéo hai khoa đỏ sẫm của cô, Mạnh Vũ Nhiễm có ý xấu lại nhéo thêm mấy lần khiêu khích. Đầu tiên là ngón cái để ở tâm đỉnh, kích thích chỗ mẫn cảm nhất của cô, lại cúi đầu ngậm một quả trong đó, sau đó bắt đầu cong người hút liếm. Bội lồi được đầu lưỡi ấm áp của anh bao quanh, Ngàn Mộ Ngữ cảm thấy từng đợt đau đớn cùng ngứa ngáy từ ngực truyền đến, thân thể vì đầu lưỡi xoay quanh mà chấn động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.